nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190. Chương 190. Chúng mèo đại loạn đấu. Buổi trưa thời gian rất nhanh liền qua đi. Có điều này trung gian cũng phát sinh một cái nho nhỏ nhạc đệm. Vậy thì là một cái gọi là Colin Creepy một năm Gryffindor tân sinh. Ở lúc nghỉ trưa cầm máy chụp hình tìm tới Harry. Hắn là Harry fan nhỏ. Muốn cùng Harry chụp ảnh chung cũng muốn Harry cho hắn ký tên. Tình cảnh này vừa lúc bị đi ngang qua tiểu Malfoy nhìn thấy. Hắn vốn muốn mượn này gây sự, nhưng khi thấy Harry phụ cận cách đó không xa nằm úp sấp Charlie sau, lại mau mau ngậm miệng lại. Đương nhiên, cô lôi cho Harry chụp ảnh một màn, vẫn bị đã sớm chuẩn bị cọ Harry nhiệt độ Lockhart cho tóm lại. Hắn một bên tiến lên cùng Harry chụp ảnh chung, một bên thổi phồng chính mình thu được những kia danh hiệu. Cũng ở sau đó hướng về Harry truyền thụ làm danh nhân nên cần một ít kinh nghiệm. Cùng với nhắc nhở Harry, hắn bây giờ nổi tiếng, còn chưa đủ lấy nhường hắn giống như chính mình có thể khắp nơi cho người ký tên. Khiến cho Harry cũng là trợn mắt ngoác mồm. Đối với vị này mới tới môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư hào cảm trong nháy mắt kéo đến giá trị. Charlie thấy thế cũng là lắc lắc đầu. Hắn đối với Lockhart người như thế không có hảo cảm gì. Thế nhưng đối phương không có chọc tới chính mình. Hắn cũng sẽ không chủ động lãng phí thời gian phản ứng đối phương. Có điều buổi chiều môn phòng ngự ma thuật hắc ám, Charlie là không dự định đi lên. Lockhart viết những kia sách, xóa trong đó hắn đối với mình nói khoác bộ phận. Kỳ thực cũng là có thể nhìn. Bởi vì bên trong cố sự xác thực là chân thực, đều là những kia bị hắn đánh lén sử dụng lãng quên chú phù thủy chân thực trải qua. Bằng không cũng sẽ không ở giới phù thủy như vậy dễ bán. Các phù thủy không phải đứa ngốc, đối với bên trong sách liên quan với ma chú lý giải ứng dụng. Nếu như có cái gì giả tạo địa phương, chẳng mấy chốc sẽ bị bóc lộ ra. Thế nhưng Lockhart khóa liền không có cần thiết lên. Liền hắn cái kia so với John không mạnh hơn bao nhiêu ma pháp năng lực. Đi học quả thực chính là lãng phí thời gian. Còn không bằng Charlie chính mình tiếp tục tìm địa phương luyện hổ báo lôi âm đến có lời. Có điều, Charlie buổi chiều đến cũng không có tìm địa phương luyện hổ báo lôi âm. Bởi vì hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Hiện nay hắn không biết lớn Malfoy đến. Đấy đem cái kia bản Voldemort quyển sổ lén lút cho cái nào tiểu phù thủy. Vì lẽ đó cũng không có cách nào cầm lại quyển sổ. Thế nhưng hắn biết, quyển sổ bên trong Voldemort linh hồn nếu như muốn kiếm chuyện, nhất định sẽ rượt dây bắt được quyển sổ tiểu phù thủy. Đi lầu ba gào khóc mơ tổ phòng rửa mặt, bởi vì nơi đó chính là Slytherin lưu lại mật thất lối vào. Vì lẽ đó hắn chỉ cần một ngày 24 giờ không gián đoạn giám thị lầu ba phòng rửa mặt, xem có cái nào tiểu phù thủy đi vào, là có thể đại thể khóa chặt mục tiêu. Sau đó từng cái xếp tra, tìm tới cái kia bị Voldemort linh hồn đầu độc tiểu phù thủy. Nhưng nơi này cũng có một cái vấn đề rất trọng yếu, đó chính là hắn không thể vẫn chờ ở lầu ba phòng rửa mặt giám thị. Hắn muốn lên khóa, muốn học tập, muốn luyện võ, còn muốn đánh nhau kiếm lấy nhân vật kinh nghiệm. Hắn có rất nhiều càng chuyện quan trọng phải làm. Đem thời gian đều đặt ở Voldemort quyển sổ lên là không sáng suốt. Bởi vậy, trải qua hắn vài lần suy nghĩ sau khi, hắn cảm giác mình cần muốn mời chào một nhóm thủ hạ. Một nhóm có thể thay phiên thay thế hắn giám thị lầu ba phòng rửa mặt thủ hạ. Hiện nay Charlie thủ hạ cũng có rất nhiều, như Acromantula bộ tộc, lang tộc, thậm chí còn có một con sức chiến đấu không kém hỏa long. Lôi ra đến đánh nhau, thực lực tuyệt đối không yếu. Thế nhưng có một chút, bọn họ căn bản là không có cách nào tiến vào pháo đài. Hoặc là thời gian dài chờ ở pháo đài bên trong, càng khỏi nói giúp hắn giám thị lầu ba phòng rửa mặt. Nếu như không cẩn thận lại để những người khác, tiểu phù thủy phát hiện. Hogwarts pháo đài lầu 3 trong phòng vệ sinh có Agromantula hoặc là lang tộc. Vậy còn không sôi sùng sục. Vì lẽ đó chắc vì đám này thủ hạ yêu cầu rất đơn giản. Hắn cũng không phải cần chúng nó mạnh bao nhiêu sức chiến đấu. Chỉ cần chúng nó có thể vẫn hợp lý chờ ở Hogwarts pháo đài bên trong. Đồng thời đang bị cái khác, tiểu phù thủy sau khi thấy. Vẫn sẽ không sản sinh bất kỳ hoài nghi. Cái kia là có thể. Mà phù hợp những điều kiện này, Charlie hiện nay cảm thấy cũng chỉ có một. Cái kia cũng là bởi vì năm ngoái hắn nguyên nhân. Mà bị các phù thủy nhỏ một lần nữa yêu thích mới sủng vật. Những kia năm nay mới vừa vào pháo đài. Tiểu phù thủy sủng vật mèo nhóm. Mèo mèo lòng hiếu kỳ trọng. Vẫn chờ ở ký túc xá tuyệt đối rảnh rỗi không chịu nổi. Hơn nữa còn là dạ hành động vật. Vì lẽ đó mặc kệ là ban ngày vẫn là buổi tối. Ở pháo đài bên trong nhìn thấy một con mèo mèo. Cái kia đều sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Then chốt hiện tại Charlie có Wampus năng lực. Hắn cũng có thể đơn giản lợi dụng đọc tâm cùng tư tưởng lan truyền năng lực. Đi cùng những kia sủng vật mèo nhóm tiến hành câu thông. Nhưng chúng nó có thể càng tốt hơn biết Charlie cần biểu đạt ý tứ. Đương nhiên, mèo mèo không phải là loài người. Loại này giao lưu có thể sẽ không như vậy thông. Thế nhưng đại thể ý tứ nên vẫn có thể rõ ràng. Không nhìn lại năm hắn vẫn không có Wampus đọc tâm cùng tư tưởng lan truyền năng lực thời điểm. Cũng như thường có thể cùng Mrs. Norris hiếu hảo giao lưu. Làm cho nàng mang theo chính mình đi khắp Hogwarts pháo đài hết thảy mật đạo. Có điều nói đến, này Mrs. Norris cũng không biết thể nội nắm giữ là cái gì ma pháp sinh vật huyết thống. Charlie cảm thấy đối phương là hiện nay hắn gặp phải mèo bên trong thông minh nhất một con. Cho tới những kia mèo mèo nếu như không muốn nghe từ hắn mệnh lệnh làm sao bây giờ? Hừ, vậy hãy để cho chúng nó cùng trước Mrs. Norris như thế. Nhiều tiến hành mấy lần yêu giáo dục, nhường chúng nó biết, ở cái này Hogwarts pháo đài bên trong, ai mới thật sự là đại lão? Liền hỏa long hắn đều có thể làm được, còn không bắt được một đám ma pháp sủng vật mèo. Charlie cùng Alice mấy người tách ra sau, bắt đầu ở toàn bộ Hogwarts cái đại học viện năm nhất ký túc xá tìm tòi lên. Năm thứ hai tiểu phù thủy trên căn bản phần lớn đều có chính mình sủng vật. Không có nuôi sủng vật không hề nhiều, vì lẽ đó cái này học kỳ bởi vì Charlie mà nuôi mèo tiểu phù thủy cũng là mấy cái. Thế nhưng năm nhất không giống. Bởi năm ngoái Quidditch thi đấu huyễn ảnh miêu tiếp Golden Sonic sự kiện, Charlie thành công ra vòng, lại thêm vào có chút cái khác, tiểu phù thủy sau khi về nhà đối với các đệ đệ muội muội an lợi. Cái này học kỳ, năm nhất tiểu phù thủy bên trong, mua mèo làm sủng vật tiểu phù thủy dĩ nhiên cũng chiếm cứ một nửa giang sơn. So với mua cú mèo làm sủng vật tiểu phù thủy số lượng, cũng là không kém bao nhiêu, nhưng mà kỳ quái sự tình. Charlie ở hết thảy tiểu phù thủy ký túc xá dò xét một chỉnh vòng. Thậm chí ngay cả một con mèo đều không có nhìn thấy. Lẽ nào những này ma pháp sủng vật mèo tập thể đi bắt chuột đi? Không nên nha, môn biến hình thời điểm hắn còn nhìn thấy Scabber, loang lổ, ở giòn túi áo ngủ say như chết. Có thể cũng không hề rời đi. Cuối cùng, ở hốc, pháo đài các đại tầng bên trong nhiều lần quay vòng bên dưới. Charlie rốt cục ở lầu 5 một gian bỏ đi không cần phòng học bên trong. Tìm tới cái kia biến mất hơn 30 con mèo. Đồng thời hắn còn ở những này mèo bên trong. Nhìn thấy bây giờ xa xa nhìn thấy hắn liền sẽ lập tức quay đầu bước đi Mrs. Norris. Lúc này gian phòng bên trong, màu sắc khác nhau. Không giống mèo mèo nhóm, hầu như đều là lông mèo nổ lên, trong miệng phát sinh nghẹt ngào đe dọa âm thanh. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh một hồi kinh thiên động địa mèo đại loạn đấu. Đây là, tuyển miêu vương đây, Charlie bước ra tao nhã bước tiến, đi vào bỏ đi phòng học bên trong,